Chương 4245 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm gì phiền toái như vậy? Người đăng, thắng đứng trên đài, vẫn như cũ chỉ là Long Phi một người, những cái kia chưa từng chen lên đi khác đứng đài người, từng cái trầm mặc, tu vi của bọn hắn còn không bằng xuất thủ trước nhất người kia, liền ngay cả. Người kia đều bị Long Phi một quyền đánh nổ, tùy ý, bọn hắn đã dự liệu được. Ai đi lên trước, người đó là muốn chết. Chỗ. Giờ này khắc này, không ai dám lên đứng đài. Mà phụ trách khảo hạch trưởng. Lão, lúc này cũng là một mặt mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này một loại tình huống. Không người bên trên đứng đài. Đi lên, hoặc là chủ động từ bỏ tư cách, y. Mà chúng ta hỗn độn cung, đối với từ bỏ tư cách người, cũng chỉ có một chữ, đó chính là giết. Cho ba hơi thời gian làm ra lựa chọn. Phụ trách khảo hạch trưởng lão lạnh lùng nói. Mặc cho bất kỳ một cái trạm đài, đều tại hắn giám thị bên trong. Việc quan hệ hỗn độn chi chủ kế hoạch, hắn không dám ngỗ nghịch, cho nên, hắn nhất định phải cam đoan, mỗi một cái trạm trên đài, đều nhất định muốn đầy người. Đoàn định phải dựa theo cố định quy tắc tiến hành. Cũng chính là nói, bất kể như thế nào, Long Phi chỗ đứng trên đài đều nhất định muốn có người. Trong lúc nhất thời, đám người bạo động, rất nhiều người đều là một mặt dữ tợn. Nhìn xem Long Phi, tiễn tại trên dây, không thể không. Như có lựa chọn, bọn. Hắn tuyệt đối không nghĩ đối mặt Long Phi. Nhưng, nếu như không đối mặt Long Phi, bọn hắn liền muốn mất đi rơi lần này tư cách, mà cái này, đồng dạng là bọn hắn không muốn từ bỏ. Cũng chính là nói, bọn. Hắn nhất định phải đi lên. Bên trên, chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin hắn lợi hại như vậy, có thể đỡ nổi chúng ta nhiều người như vậy. Đúng, cùng tiến lên, giết hắn, sau đó chúng ta lại tranh phong. Nói không sai, chơi chết hắn. Trong lúc nhất thời, lòng người lưu động, vô số người vào lúc này đạt thành chung nhận thức. Chính là, nhằm vào Long Phi. Mà đứng trên đài, Long Phi vẫn như cũ phong khinh vân đạm, thậm chí cuối cùng, trực tiếp nhắm hai mắt lại bắt đầu chờ đợi. Giết. Mà cũng ở thời điểm này, cái này 9,998 người, nháy mắt xông lên đứng đài. Ầm vang mà tới. Mà, tất cả thủ đoạn đều là tại nhằm vào Long Phi ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hỗn độn đứng đài phiêu diêu không chừng, vô số lực lượng duy nhất một lần bạo. Ngay cả cái này đứng đài đều suýt nữa sụp đổ. Phụ trách khảo hạch trưởng lão cũng là một mặt băng lãnh nhìn xem, nhiều người như vậy nhằm vào, liền xem như vượt cấp đại viên mãn, nửa bước xưng tôn, đều là uổng công. Huống chi, Long Phi chỉ là một cái siêu cấp viên mãn một tầng người nhiều nhất, bất quá là lực lượng của thân thể cường hãn. Coi như trên người ngươi thật sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật, cũng không quan trọng. Bởi vì người chết là không có bí mật. Phụ trách khảo hạch trưởng lão nói, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nhất là lúc này, đứng trên đài Long Phi vậy mà không có chút nào động tác, thậm chí, ngay cả không động đậy chút nào, càng làm cho trưởng lão này trong lòng cảm thấy Long Phi quá phách lối, quả thực chính là so với bọn hắn còn muốn làm dữ, hoàn toàn đoạt đi lần khảo. Hạch này tất cả ánh mắt, cho nên, trong lòng, cũng hận không thể Long Phi tận nhanh chết đi. Ra vẻ thâm trầm, đợi chút nữa nhìn ngươi chết như thế nào. Trưởng lão này lạnh lùng nói. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nét mặt của hắn đột biến, nghẹn họng nhìn trân trối, khiếp sợ không được. Lúc này, đứng trên đài, khoanh chân bế trong mắt Long Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, sau đó đang lúc trở tay ngưng kết ra một chiếc đại ấn. Lập tức, là cái này đại ấn từ trên trời giáng xuống, phong mang tất lộ, vô tận đại ấn chi quang, nháy mắt lan tràn toàn bộ đứng đài. Vừa vặn, trấn áp các ngươi, ta Phật ấn rốt cục có thế thăng cấp. Long Phi trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Phù đồ ấn là vô thượng kỹ năng, mặc dù so với thương sinh đại thủ ấn còn kém một cái cấp bậc, nhưng đã phi thường ngưu bức. Càng làm trọng yếu chính là, Phật ấn là một cái có thể thăng cấp tiết kiệm năng lượng. Hiện nay, nháy mắt thi triển một vạn lần, kinh nghiệm đã đạt đến điểm tới hạn. Đinh, chúc mừng người chơi kỹ năng thăng cấp, Phật ấn thăng cấp, trước mắt đẳng cấp, Phật tầng 2. Hệ thống nhắc nhở đến. cũng ở thời điểm này, Phật ấn xuống, gần vạn người. Trực tiếp bị trấn áp, bị cự ấn gắt gao trấn áp tại đứng trên đài, Long Phi ngạo nghễ mà đứng, nhìn về phía phụ trách khảo hạch trưởng lão, ở như. Vậy là không là ta thắng. Long Phi nhàn nhạt nói. Mà trưởng lão kia, lúc này, cũng nhìn về phía Long Phi, hô hấp gấp rút, cực không cam lòng. Lần tranh tài này, phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Bọn hắn bất tử, liền không đủ để chứng minh ngươi là mạnh nhất, y. Hiện tại, nếu là có thủ đoạn ngươi liền trảm giết bọn hắn, y. Nếu không, vẫn như cũ không tính ngươi thắng. Khi trưởng lão nói, nghe vậy, Long Phi hai mắt hơi nheo lại, một đạo sát ý từ tâm trên đầu hiện lên, đương nhiên, là nhằm vào trưởng lão này, những này đứng trên đài người, đối Long Nhi mà nói, cũng không có quá lớn lực. Hấp dẫn một cái bất quá là mấy chục vạn kinh nghiệm. Liền xem như tất cả đều giết. Cũng mới vài tỷ. Đối với hiện tại động một tí thăng cấp cần 1.000 ức đến nói. Không có ý nghĩa, chẳng qua, Long Phi cũng không phải người lương thiện, sở dĩ chỉ là trấn áp. Không phải không giết, mà là muốn đi vào khác đứng đài dạng này chiến đấu tiếp, thời gian quá chậm, hắn không muốn chờ, bất quá bây giờ, trưởng lão này đã mở miệng, Long Phi cũng lười tính toán. Song thủ vừa nhất, mấy ngàn Phật ấn nháy mắt bạo, bành bành bành. Mỗi một cái bạo liệt về sau, đều là một người dự thi bị thu. Gạch, trực tiếp chết thảm tại Phật ấn xuống, mà Long Phi bên này, cũng tương tự nhận được hệ thống nhắc nhở, Edin, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết người qua đường giáp, lấy được. Kinh nghiệm 8 OO điểm, thu hoạch được linh nguyên giá trị 8 OO điểm. Cuồng bạo giá trị 1 điểm, y. Đinh kia cơ hồ là liên thành một tuyến, cuối cùng dứt khoát Long Phi trực tiếp quan bế, những người này không có chút nào chờ mong, tuyệt đối không khả năng tuôn ra. Đến cái gì thần bảo? Tiếp, hắn nhìn về phía trưởng lão. Hiện tại, có phải là coi như ta thắng? Phong khinh vân đạm, lạnh nhạt vô. Cùng hơn vạn cái nhân mạng, trong khoảnh khắc ngươi kia nha, thật giống như một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, chính là hỗn độn cung trưởng lão, ánh mắt cũng bắt đầu lấp lóe, nhìn về phía Long Phi, nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Nhưng là nghĩ lại, trưởng lão này nghĩ đến thân phận của mình, trong mắt nhiều hơn một phần kiên định, ở ngươi thắng. Bất quá, bởi vì trước ngươi xuất hiện quá mức quỷ dị, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cho nên, còn không thể để ngươi tiến vào tầng thứ ba. Nhất định phải chờ bọn hắn đều chiến đấu kết thúc về sau, lại cái khác định. Đoạt. Hỗn độn cung trưởng lão nói, một mặt đắc ý nhìn xem Long Phi, phản phất đang nói, ta quyền cao chức trọng, chính là ngu bức, ngươi có thế thế nào, mà Long Phi cũng không tức giận, chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng lôi kéo, rò rỉ. Ra một điểm âm lãnh ý cười nháy mắt, trưởng lão này một cái giật mình, giống như sắp chết đến nơi, toàn thân lạnh run. Ngươi muốn làm gì? Trưởng lão kia nhìn về phía Long Phi, run rẩy nói. Đương nhiên là nghe theo trưởng lão lời nói, chờ lấy ngài lại định đoạt. Bất quá, làm gì phiền toái như vậy? Nghĩ phải kết thúc, rất đơn giản, y. Căn bản không cần chờ đợi, chỉ cần bọn hắn đều chết hết, còn lại cũng chỉ là ta một người. Long Phi nói, ánh mắt khẽ động, khóa chặt một phương khác đứng. Đài. Ngũ hành kiếm sát, lên. Long Phi hét lớn một tiếng. Giây lát, thân ảnh nhảy lên mà qua, hướng thẳng đến đầu trạm bên trong cửu phương đứng đài mà đi.